Khi bạn là của BTS, chương 19, đơn phương, chương chọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến điểm cắm trại, nơi đây mát mẻ, mà lại gần biển nữa, ta có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn, mà lại nhiều cây cối nữa, đúng là rất đẹp, khó ai có thể chọn một nơi như thế để ngắm cảnh, bạn rất thích nơi này. Taehyung, nào các em, ta dựng lều thôi, đã gần tối rồi, đám nữ, vâng tiền bối. Bạn, dựng lều, bạn đến chỗ cái túi mà bạn đựng lều, rõ ràng là bạn đã có lấy lều ở ký túc xá rồi mà, sao lại không thấy? Không lẽ quên lấy, sao vậy trời? Đúng là xui, tối nay sẽ ngủ với ai đây? Không lẽ bạn ngủ ở ngoài sao? Muỗi rồi đến thú hoang, nghe đến đây bạn cảm thấy sợ hãi rồi lo lắng. Taehyun, được rồi các em, ta chuẩn bị đi làm đồ ăn. Đám nam, âu ia, đám nữ, vâng tiền bối. Tất cả mọi người đều dựng lều xong rồi hăng hái nướng thịt, còn tôi thì thơ thần nhìn cái túi chỉ ngoài quần áo và đồ ăn thôi. Bạn, tối nay, phải xin ngủ nhờ thôi. Bỗng có tiếng nói phía sau khiến bạn hơi giật mình, bạn quay lại nhìn đó là tiền bối Taehyung, anh nhìn bạn rồi cười. Taehyung, sao em lại đứng đây? Bạn, dạ, Taehyung, sao em không đi nướng thịt với mọi người? Không đói sao? Bạn, em, Taehyung, lều em đâu? Bạn, em nhớ là để lều trong đây. Nhưng khi kiếm chỉ chả có. Xui quá, Taehyung, à chắc là em quên thôi. Bạn, nhưng rõ ràng. Taehyung, thôi, em đi nướng thịt đi. Bạn chưa kịp nói anh đã ngăn bạn lại, rốt cuộc bạn sẽ ngủ đâu? Anh không thông cảm cho bạn sao? Bạn nghĩ ra một cách sẽ kêu tiền bối giúp rằng. In your name, tên bạn quên đem lều, ai có thể cho cô ấy ngủ cùng? Chắc chắn đám nữ sinh ấy sẽ cho bạn ngủ nhờ, bạn nghĩ ra kế đó vội vã đi nướng thịt. Taehyung, tối nay em sẽ ngủ đâu? Bạn, tiền bối có thể giúp em được không? Taehyung, chuyện gì? Nếu anh có thể, bạn, nhờ tiền bối nói giúp cho em ngủ nhờ nhé. Bạn nói rồi nhìn thái độ của anh mà xử sự, anh hơi nghiêng đầu, ngón trỏ và cái đặt lên cầm y như đang suy nghĩ về điều gì đó. Taehyung, được, bạn, cảm ơn tiền bối. Bạn cúi đầu rồi cười tươi như hoa khi tiền bối nhận lời, bạn vui lắm khi nghe anh nói. Taehyung, thôi, nướng thịt mau lên, bạn, nê, khi mọi người ăn uống no rồi tổ chức trò chơi, sau đó ai cũng về lều của mình để sẵn sàng ngày mới, một ngày có biết bao nhiêu thứ hấp dẫn chờ đón ta, bạn kéo tay anh ra hiệu kêu anh nói với đám nữ, anh quay lại nhìn bạn. Taehyung, à, tiền bối có một chuyện, đám nữ chuyện gì thế tiền bối, đám nam, cứ nói đi ạ, Taehyung, in your name, tên bạn, không có mang là lều nên cô ấy sẽ... Bạn vui vẻ nhốn nháo, anh nhìn bạn rồi cười nhưng nụ cười hơi dâm tặc một chút. Đám nam, sẽ gì tiền bối? Taehyung, sẽ ngủ với ta. Chấm, đám nữ, sao, sao lại thế? Bạn, cái gì tiền bối? Taehyung, chẳng phải em nói là muốn ngủ sao? Bạn, nhưng em muốn ngủ với nữ. Taehyung, ta không nghe em nói rằng muốn ngủ với ai. Bạn, em bảo với tiền bối là ngủ với nữ chứ không phải. Bạn vừa nói vừa gặn ra từng chữ dứt khoát nhưng câu cuối chẳng nói một lời, bạn đỏ mặt quia đi chỗ khác tránh ánh mắt anh dành cho bạn. Taehyung, không phải thế nào? Bạn, em xin lỗi tiền bối. Đám nữ, không được chỗ tôi chật lắm. Đám nam nữ không ngủ chung được. Bạn buồn bã, sao mọi người lại đối xử với bạn như thế? Chả lẽ họ ghét bạn đến mức khiến cho bạn ngủ ngoài sao? Bạn hơi buồn, Taehyung, nếu không ai giúp được thì... Không sao, đám nữ cho cô ấy ngủ ở ngoài đi. Chắc không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn, xin mọi người cho tôi ngủ cùng với, ở đây thú hoang không thôi. Đám nam nữ thọ bất thân. Taehyung, cô ấy sẽ ngủ với ta. Chấm, bạn, sao, Taehyung, tiền bối ta bảo rằng em sẽ ngủ với ta. Chấm, bạn, không cần đâu tiền bối. Taehyung, sao lại không? Bạn, nam nữ không ngủ cùng được. Taehyung, bây giờ em muốn ngủ ở ngoài phải không, nhưng mà nhớ có rất nhiều thú hoang và côn trùng cắn. Có cả ma nữa, anh vừa nói vừa diễn tả khiến bạn dùng mình một cái ớn lạnh, anh giết bạn luôn rồi, anh đang kể chuyện ư, bạn, tôi không muốn thấy ma. Taehyung, được, vậy em ngủ với tôi, ai có ý kiến gì không? Đám nữ im lặng khi nghe câu hỏi của Taehyung, rồi anh chờ 3 phút vẫn chưa có tiếng trả lời, anh cười nham hiểm bế bạn đi, bạn đỏ mặt nhìn anh kêu bỏ xuống. Taehyung, hay là muốn tôi vừa bế vừa hôn em à, bạn? Bạn nghĩ cuộc đời mình bên hay là xui? Hết chương 19, cách chương.